Nam thần cấm dục trêu không ngừng. Chương 1, phòng cháy phòng trộm phòng tiểu thụ 1. Góc truyện audio.com. STBB ký chủ. Xét theo cô mới đến, bổn hệ thống cố ý chuẩn bị nhiệm vụ nhập môn sơ cấp đơn giản cho cô. Chỉ cần làm nam chủ thật tình đối với nữ chủ nói một câu anh yêu em. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Tô Mê nhìn hệ thống trước mắt tự quyết định, diện mạo đáng yêu phấn nộn, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng, đầu cầy châm ngọc rối loạn lung tung, hơi hơi nhíu mày, khi nào ta có thể trọng sinh, một lát nữa liền có thể trọng sinh, chớ gấp, ta hỏi là, thân thể của ta khi nào có thể trọng sinh, Tô Mê ẩn ẩn có một loại dự cảm bất an, cô cảm thấy mình hình như bị lừa, hệ thống 059 lập tức trưng khuôn mặt nhỏ ngốc manh. Ký chủ, xin đừng nghiền ngẫm hoặc hoài nghi bổn hệ thống. Được rồi, bổn hệ thống hiện tại bắt đầu truyền tống nhiệm vụ thứ nhất cho cô. Ngươi, đinh truyền tống thành công. Hệ thống 059 nhìn Tô Mê tiến vào thông đạo truyền tống. Cuối cùng thở một hơi nhẹ nhõm, mới vừa xoay người, tiến lên vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói máy móc lạnh băng của hệ thống. Đinh nhiệm vụ hoàn thành. Tiến độ 100, nhiệm vụ cho điểm, 100, đạt được 5 tích phân. Hệ thống 059 đột nhiên quay người lại, nhìn Tô Mê xuất hiện, cái miệng nhỏ há hốc. Sao có thể, cho dù là cái nhiệm vụ thứ nhất, dựa theo nam nữ chủ có các loại hiểu lầm gút mắt. Cô ít nhất cũng phải cần mấy tháng, tương đương với mấy giờ của không gian hệ thống, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào chớp chớp mắt liền hoàn thành rồi. Cái này không khoa học, Tô Mê chậm rãi đi tới. Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, ta thấy chúng ta cần phải nói về vấn đề trọng sinh rồi. Ký chủ, nếu như bổn hệ thống phát hiện cô gian lận, hoặc là vi phạm quy định, bổn hệ thống sẽ đem linh hồn của cô, trực tiếp mạt sát. Tô Mê nhướng mày, cười như không cười nói. Chẳng lẽ hệ thống ngươi cũng sẽ xảy ra lỗi sao? Nhận rõ hiện thực đi. Cái nhiệm vụ thứ nhất cực kỳ đơn giản. Trong nguyên văn, nam nữ chủ đều nhất kiến trung tình với nhau. Nhưng ai cũng không nói rõ. Hơn nữa còn cho rằng hai bên đều yêu người khác. Bởi vì ba ba của nữ chủ bệnh nặng, cùng nam chủ ký hợp đồng kết hôn. Sau khi kết hôn vẫn luôn tra tấn lẫn nhau ngược tâm rồi ngược thân. Ngược vài ngàn chương, cho đến cuối cùng mới cởi bỏ hiểu lầm. Tô Mê tiến vào trong thân thể nguyên chủ. Trực tiếp cho thấy tâm ý của mình, đem mỗi một hiểu lầm đều nói rõ ràng. Sau đó, chân thành thâm tình nói em yêu anh. Nam chủ đầu tiên là không dám tin tưởng nhìn cô, nháy mắt liền hồng hốc mắt nói ra ba chữ anh yêu em. Sau đó hôn điên cuồng một trận, cộng thêm cường thế bạch bạch bạch. Khi nam chủ nói ra ba chữ kia, nhiệm vụ Tô Mê liền hoàn thành, về tới trong không gian truyền tống. Hệ thống 059 khuôn mặt phấn nộn nâng khuôn mặt nhỏ. Như vậy, tiếp tục bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Đừng nói sang chuyện khác. Trả lời ta làm sao mới có thể trọng sinh? Tô Mê cao mày, lập tức lạnh mặt, hệ thống 059 do dự chớp mắt một cái. Cuối cùng thành thật nói. Cô tử vong, là sai lầm của bổn hệ thống. Ban đầu bổn hệ thống nhìn chúng chính là hàng xóm cách vách của cô. Ai biết cô đột nhiên bệnh tim tái phát, kết quả bổn hệ thống đem sai linh hồn cô đến đây rồi. Tô Mê đáy mắt u quang chợt lóe, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên, ta làm sao mới có thể trọng sinh, tạm thời không có cách nào. Số liệu ban đầu, đều là vì đạt theo yêu cầu hàng xóm của cô. Biện pháp duy nhất, khi tích phân của cô đạt tới 100, dùng tích phân đổi lấy hệ thống trọng sinh. Lại kiếm tích phân đổi lấy cơ hội trọng sinh, Tô Mê ra vẻ không vui, suy suy, cho nên, sai lầm của ngươi, cần ta hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân tới tu bổ, không phải anh, người ta biết sai rồi, cô tha thứ cho người ta đi, lại nói cô không phải cũng bởi vì nhìn quá nhiều ngược văn. Cuối cùng đem chính mình ngược đến phát bệnh mà chết sao? Hiện giờ có một lần cơ hội trọng sinh. Cô không phải nên cao hứng sao? Ngươi còn nói lý, Tô Mê hừ lạnh, trên mặt lãnh đạm, nội tâm lại là cao hứng. Hệ thống 059 mím môi, chần chờ chớp mắt một cái mới nói. cùng lắm thì bổn hệ thống ở sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ. Thêm vào cho cô một chút tích phân, như vậy hài lòng chưa? Nói xong, trộm nhìn sắc mặt Tô Mê nghĩ nghĩ, cuối cùng ra vẻ miễn cưỡng gật gật đầu. Tiếp tục, tiến vào nhiệm vụ thứ hai đi. Hệ thống 059 vui vẻ ra mặt. Tốt, ký chủ thật là tốt. Bổn hệ thống cảm thấy mình yêu cô mất rồi. Bổn hệ thống hiện tại liền truyền tống nhiệm vụ tiếp theo cho cô. Đinh, truyền tống thành công. Trong đầu vang lên âm thanh máy móc lạnh băng. Đồng thời ký ức nguyên chủ bắt đầu truyền đến. Câu cửa miệng người ta thường nói. Phòng cháy phòng trộm phòng tiểu tam. Đầu năm nay, nữ nhân nói đến tình yêu. Chẳng những đề phòng bạn thân cùng phòng, còn muốn phải đề phòng tiểu thụ có xu hướng giới tính không bình thường. Nếu không cẩn thận, bạn trai chẳng những cắm cho ngươi một cái sừng, mà còn là sừng khác giới nữa. Đến lúc đó, ngươi muốn khóc cũng khóc không được, mà bổn nữ chủ văn đam mỹ vườn trường Tô Mê này. Không biết sao xui xẻo gặp được, chính là loại tình huống này. Nữ chủ Tô Mê cùng nam chủ Mộ Dung Sâm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã hai đứa trẻ vô tư, cho dù là tiểu học, trung học hay là cao trung, đều được phân đến chung một lớp. Mộ Dung Sâm tính tình lãnh đạm, đối với những cô gái theo đuổi bên người, nhìn như không thấy, chỉ duy nhất sủng ái đối với một mình Tô Mê. Theo lý thuyết, nam có tình, nữ có ý, lại thích nhau, hẳn là giai ngẫu thiên thành, trở thành một đôi cực kỳ hạnh phúc. Nhưng Tô Mê tính tình dịu dàng, tương đối bảo thủ, ngày thường chỉ hôn hôn cái miệng, kéo kéo cái tay, không cho Mộ Dung Sâm vượt lôi chỉ một bước, là một nam nhân bình thường. Mộ Dung Sâm cũng có sinh lý dục vọng cực kỳ bình thường. Tô Mê cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn, nên không đồng ý hành vi vượt rào trước khi kết hôn. Mộ Dung Sâm bất đắc dĩ, chỉ phải đính hôn trước. Ước định hai người vừa tốt nghiệp đại học liền đăng ký kết hôn. Nhưng mà lúc tiến vào vườn trường đại học năm thứ nhất, Mộ Dung Sâm ở một lần bị trúng thuốc, cưỡng bách bạn cùng phòng Lâm Cẩm Dư, do đó triển khai cốt truyện vườn trường đam mỹ chuyện xưa. Mộ Dung Sâm sau khi thanh tỉnh, nhìn thấy bên người là diện mạo âm nhu của Lâm Cẩm Dư. Phản ứng đầu tiên là hỗn loạn cùng cực kỳ chán ghét và phản cảm. Nhưng nói cho cùng là hắn cưỡng bách người khác, đành phải tìm mọi cách bồi thường với Lâm Cẩm Dư. Nhưng Lâm Cẩm Dư lại cười nói, cả hai đều do nhu cầu mà thôi. Hắn cũng không để ý, mà kế tiếp, Mộ Dung Sâm cho dù biết xu hướng giới tính của mình bình thường. Nhưng do Lâm Cẩm Dư thường hay trêu chọc, cùng với việc thường hay làm điệu làm bộ của hắn, nên ý chi chu, phóng túng rất nhiều lần. Một bên là thanh mai trúc mã ôn nhu hiểu ý, một bên là nam dụ thụ thân thể phù hợp, Mộ Dung Sâm yêu Tô Mê, nhưng lại đồng thời không cự tuyệt được Lâm Cẩm Dư dẫn dụ. Hai bên đều không muốn buông tay, hắn biết rõ Tô Mê yêu hắn, nhất định sẽ không phát hiện và hoài nghi, cho nên Mộ Dung Sâm cuối cùng phóng túng dục vọng, cùng Lâm Cẩm Dư càng chơi đến không kiêng nể gì, cho đến một lần, ở trong yến hội nào đó. Tô Mê hơi say nên vào nhầm WC Nam, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Ichichu không chịu được, lúc này mới phát hiện quan hệ của hai người. Tô Mê chịu đả kích lớn, thương tâm muốn chết rời đi, còn hảo tâm giúp bọn họ đóng cửa lại. Nhưng đêm đó, dưới sự xúi dục của cồn, lại cùng nam nhân thần bí xảy ra quan hệ cách chương.